Miêu Nghị không để ý trên đỉnh núi đối diện có bao nhiêu người tới, chẳng qua là mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm nửa thân người Tào Định Phong ngã xuống đất vẫn còn đang giật giật. Từ khi hắn tu luyện xong rời núi tới nay, quen biết được bốn bằng hữu: Trần Phi, Tào Định Phong, La Chân và Diêm Tu. Hiện tại hai người chết ngay trước mặt mình, còn mình lại ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lúc nhìn người khác chết vẫn không có cảm xúc quá lớn, nhưng lúc thấy bằng hữu vẫn chiếu cố mình rất nhiều chết thảm, khiến cho hắn đột nhiên cảm nhận được giới tu hành tàn khốc tới mức nào. Nội tâm hắn đang điên cuồng tự trách mình đã làm sai, lão nhị và lão tam rõ ràng đang sống rất tốt, mình lại đưa chúng vào trong hiểm cảnh, sau này làm sao mình có mặt mũi gặp lại hai đôi dưỡng phụ mẫu trên trời. Mình hại đệ đệ muội muội, mình trơ mắt nhìn rất nhiều bằng hữu chiếu cố mình chết thảm mà không nhúc nhích. Mình đáng chết. Miêu Nghị sự tử hình mình trong lòng, ngân thương trong tay từ từ giơ lên, chỉ về phía mấy tên hung thủ đối diện. Ngươi làm gì vậy, mau đầu hàng đi, Diêm Tu kêu mấy tiếng, chỉ thấy Miêu Nghị không có phản ứng, sắc mặt hắn càng ngày càng dữ tợn, mi tâm nổi lên hư ảnh một đóa hoa sen màu trắng nở một cánh, lập tức chạy tới muốn kéo Miêu Nghị xuống. Kết quả Miêu Nghị vung thương chỉ một cái, mũi thương sắc bén chĩa vào ngực Diêm Tu, trầm giọng nói. Cút ngay, người trên núi đều nhìn chằm chằm vào động tác thú vị của Miêu Nghị. Giết, Miêu Nghị vung thương giận quát một tiếng. Hắc Thán Đột, Góc Truyện Audio.com, nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, nâng vó trước lên đá lung tung. Vó trước vừa rơi xuống đất lập tức vọt tới trước nhanh như tia chớp. Cách chương.